Chương 16, ma nhờ nhất đệ khống hệ thống, cầu thu gom. Uchiha Mikoto đem món ăn sau khi làm xong, từ trong phòng bếp lấy ra. Không thể không nói, Uchiha Mikoto ở nguyên bản bên trong không hổ là hiền thê lương mẫu, vẹn vẹn là 12 tuổi khoảng chừng tuổi tác, làm ra cơm nước cũng đã rất tốt, sắc hương vị đầy đủ. Chẳng qua bưng Uchiha Mikoto cho mình thừa tốt cơm nước, Uchiha Hải cũng không có trước tiên hạ xuống khoái. Làm sao ta làm ăn không ngon sao, làm sao không ăn? Uchiha Mikoto nhíu nhíu mày, hỏi. Không phải, ta chỉ là rất tò mò, Mikoto ngươi đây là tình huống thế nào? Uchiha Hải như nói thật nói. Nói cho cùng, Uchiha Mikoto đều là bản thân người thân, Uchiha Hải cũng không muốn ác ý suy đoán Uchiha Mikoto mục đích, bằng không đối với bản thân người thân đều muốn đề phòng, sinh hoạt QNZ quá mệt mỏi. Hơn nữa Uchiha Mikoto cùng Uzuma Kikertina không giống nhau. Uzuma Kikertina rất khả năng bị Abu người nhìn chằm chằm, mình làm sự tình đương nhiên phải cẩn thận hơn so sánh, thế nhưng Uchiha Mikoto không phải là A. Đối mặt Uchiha Mikoto, Uchiha Hải tự nhiên muốn biểu lộ bản thân khá là chân thực một mặt. Nghe được Uchiha Hải câu hỏi, Uchiha Mikoto sắc mặt cứng đờ, sau đó hít sâu một hơi, như là làm ra quyết định trọng đại gì. Nanze đúng, Đức Quang nói rằng, là như vậy, Hải, ta phát hiện mình đi qua tựa hồ đối với ngươi quá lạnh nhạt. Quá vô lễ, vì lẽ đó hiện tại khẩn cầu ngươi tha thứ ta sai lầm. Uchiha Mikoto nói xong, đột nhiên bái một cái, trong lúc còn đem con mắt nhắm lại. Nanze tựa hồ đã dự đoán đến Uchiha Hải theo nhau mà tới chào phúng cùng cười nhạo. Uchiha Hải tính cách có bao nhiêu ác liệt Uchiha Mikoto thế nhưng biết đến. Ở Uchiha Hải mới tới Uchiha Mikoto ra thời điểm, Uchiha Mikoto cũng không bài xích Uchiha Hải, chỉ có điều ở chung hạ xuống. Uchiha Hải các loại ác liệt hành vi quen thuộc thực sự là lệnh Uchiha Mikoto không chịu được, Nanze mới sẽ trơn lên vô cùng bài xích Uchiha Hải. Mà tự nhận là vô cùng hiểu rõ Uchiha Hải Uchiha Mikoto, dám khẳng định Uchiha Hải tuyệt đối sẽ phát sinh mà thôi trào phúng, vì lẽ đó, Nanze Kunze làm tốt sẽ bị Uchiha Hải ma nhờ me trào phúng chuẩn bị. Đều do cái hệ thống này, lại muốn ta hướng về cái này chán ghét đệ đệ xin lỗi, đúng là Mikoto. Ngươi không cần hướng về ta xin lỗi à, chuyện lúc trước liền đi qua đi, ngay lúc đó ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, để ngươi cười chê rồi. Nhưng mà ngay ở Uchiha Mikoto oán giận, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu Uchiha Hải trào phúng thời điểm, lại nghe được Uchiha Hải thoải mái nói rằng. Uchiha Mikoto kinh ngạc đứng thẳng người, mở mắt ra, trên mặt mang theo một chút khó có thể tin. Uchiha Hải cư nhiên còn hướng về ta xin lỗi. Đây là thật sự ta biết rõ cái kia đường đệ sao? Uchiha Hải ngược lại hướng về Uchiha Mikoto xin lỗi, kỳ thực bản thân cái gì áp lực đều không có, dù sao trước đều là kia thân việc làm, cùng mình bản thân không quan hệ. Mà Uchiha Hải bản thân liền kết thân người hai chữ này vô cùng vừa ý, nếu như chỉ cần xin lỗi một cái liền có thể có được Uchiha Mikoto tha thứ, Uchiha Hải cho rằng là đáng giá. Hắn không phải là loại kia tự nhận châu bò hò hét, sau đó như khắp thiên hạ đều thiếu nợ bản thân món đồ gì như thế người, QNZ không cho là nói lời xin lỗi có thể tổn thất cái gì. Hơn nữa Uchiha Mikoto đều chủ động hướng mình xin lỗi, bản thân không thể còn nói cái gì xem ở ngươi làm sao thành khẩn phần trên, liền tha thứ ngươi lời nói như vậy chứ ân nếu như là Uzuma Kikertina như thế hướng mình xin lỗi, bản thân vẫn đúng là có thể trả lời như vậy, thế nhưng NaNZ không phải, NaNZ là bản thân chị họ. Đối xử người khác nhau, không giống sự tình. Uchiha Hải người ngoài xử sự phương thức khẳng định cũng sẽ không giống. Nhìn trước mặt ôn văn nhĩ nhà Uchiha Hải, Uchiha Mikoto trên mặt kinh ngạc đã hoàn toàn không che giấu nổi. Ngươi thật sự sự tình Uchiha Hải sao không phải ai sử dụng biến thân thuật trơn nên sao? Uchiha Mikoto suýt chút nữa liền đem câu nói này bật thốt lên. Chẳng qua Uchiha Mikoto vẫn không có đem câu nói này nói ra. Nếu như nghĩ kỹ lại, Uchiha Mikoto đã lâu không có cùng Uchiha Hải nói chuyện nhiều. Lần gần đây nhất giao lưu, tựa hồ cũng là trước đây thật lâu khi còn bé. Cho nên nói đối với Uchiha Hải tình huống, kỳ thực Uchiha Mikoto cũng không phải hiểu rõ đặc biệt. Sẽ không là Uchiha Hải rất sớm đã đem bản thân thói xấu bỏ đi, sau đó ta hay là bởi vì bản thân thành kiến, mạnh mẽ hiểu lầm Uchiha Hải đã lâu. Nếu như tính cách khác nóng nảy một chút, như là Uzuma Kikertina hoặc là Tsuna, khẳng định ngay lập tức là hoài nghi đến Uchiha Hải trên người. Mà tính cách ôn nhu Uchiha Mikoto, ngay đầu tiên, liền đem vấn đề quy kết đến trên người chính mình, QNZ không khỏi sản sinh từng tia một áy náy tâm tình. Điều này cũng có thể nhìn ra Uchiha Hải tiền thân là có cỡ nào ác liệt, lại có thể để tính cách ôn nhu Uchiha Mikoto đối xử bản thân, hãy cùng đối xử người xa lạ như thế. Nhìn thấy Uchiha Mikoto dáng vẻ, Uchiha Hải còn tưởng rằng là Uchiha Mikoto đối với mình thay đổi không thích ứng, cũng là lộ ra nụ cười. Người đều là sẽ lớn lên, không phải sao?